Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 100, Howard Stark. Tại sao? Howard Stark kinh ngạc thậm chí có chút tức giận hỏi. Phober lắc đầu một cái. Đây là chúng ta bệ hạ yêu cầu. Vì lẽ đó ngươi tạm thời vẫn chưa thể rời đi. Tô Phục, hắn tại sao không cho ta rời đi? Howard Stark lại hỏi. Phober nhưng lắc đầu một cái không hề trả lời nhưng thái độ cũng rất kiên quyết. Không cho phép Howard Stark rời đi. Tuy nhiên Howard Stark rất khó chịu nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể lưu lại. Peggy Carter an ủi vài câu bước nhỏ rời đi đi xử lý việc khác tình. Thay quá trình rất thuận lợi. Những cái Scrow căn bản không nghĩ tới mình bị phát hiện. Vì lẽ đó hầu như không có bất kỳ cái gì chống lại trực tiếp được giải quyết sau đó một lần nữa thay. Trở về, quá trình này cơ hồ là gió êm sóng lặng, vô kinh vô hiểm, bên cạnh bọn họ người căn bản không có phát giác. Bởi vì có Blink thuấn di năng lực, vì lẽ đó lộ trình không đáng kể chút nào. Cường hóa sau Blink có thể đồng thời mở ra mấy cái truyền tống môn. Không tới một ngày thời gian trên căn bản cũng đã toàn bộ quyết định. Nick Fury từ Peggy Carter theo Melinda May nơi đó hiểu được khoảng thời gian này chuyện phát. Sinh, trở lại S.H.I.E.L.D sau quả thật làm cho một ít không có tham dự lần hành động này người rất kinh. Ngạc, bất quá tùy tiện tìm lý do lấp liếm cho qua. Còn Tô Phục nổ đầu Nick Fury sự tình tự nhiên cũng là đi qua. Tổng tới nói, Scrow bí mật xâm lấn cứ như vậy tương đối an toàn ung dung giải quyết. Đương nhiên trong này khẳng định cũng sẽ sản sinh một vài vấn đề nhưng vấn đề cũng không lớn mới có. Thể giải quyết, những người khác còn tốt. S.H.I.E.L.D phương diện nhất định sẽ hơi có chút nhiều để lại vấn đề. Vì lẽ đó Peggy Carter theo Melinda May trở lại giúp đỡ Nick Fury giải quyết vấn đề. Mà Lona cũng phụ trách đến tiếp sau tiền thù lao vấn đề. Cái này một khoản tiền tính toán số lượng sẽ không quá ít. Thái Dương từ từ thăng lên. Một ngày mới bắt đầu. Căn bản không có bao nhiêu người biết rõ bí mật xâm lấn nguy cơ cứ như vậy bị lặng yên giải quyết. Tại sao? Howard Stark ở trong phòng khách hướng về vừa hạ xuống Tô Phục hỏi. Tô Phục nhìn hắn có chút tiều tụy dáng vẻ liền biết hắn tối ngày hôm qua khẳng định ngủ không ngon. Ta trước đã đáp ứng sẽ giúp ngươi một lần. Tô Phục nói, Howard Stark sững sờ không có gì ấn tượng, cái này cùng ngươi lưu lại ta có quan hệ gì? Hắn không thể ấn tượng là bởi vì Tô Phục đem hắn đoạn này ký ức biến mất. Tại chính mình vừa tới tân thế giới thời điểm chính mình bắt cóc quá Howard Stark. Để hắn giúp mình tổ kiến máy tăng cường sóng não. Lúc đó Tô Phục hứa hẹn lát nữa giúp hắn một lần. Tuy nhiên Howard Stark khả năng không nhớ rõ. Nhưng Tô Phục còn nhớ. Đương nhiên là có quan hệ. Tô Phục đón đến cười nói. Ta đã thông chi tất cả mọi người không muốn vạch trần ngươi cái kia hàng nhái thân phận. Để hắn tiếp tục giả trang ngươi. Còn nguyên nhân, ngươi sẽ chết. Ta sẽ chết. Không sai, ngươi sẽ bị người mưu sát. Mưu sát ngươi, ngươi cũng nhận thức. Ngươi lão bằng hữu Bucky. Trong này sự tình không trọng yếu. Ngươi chỉ cần biết rằng ta muốn để hắn thay thế ngươi đi chết. Sau đó ngươi che giấu thân phận sống tiếp. Tô Phục nói, Bucky, chấm ngoặc kép. Howard Stark nói, vậy thê tử ta, con trai của ta đây. Thê tử ngươi ta sẽ muốn làm phương pháp đưa nàng mang tới. Còn con trai của ngươi Tony, để hắn tìm một chỗ đến trường là tốt rồi. Ngược lại nên dùng không thời gian mấy năm ngươi thế thân sẽ chết. Đến thời điểm cũng có thể nói với hắn. Tô Phục nói, được rồi, vậy ta ở nơi nào? Howard Stark nói, ta sẽ để người giúp ngươi sắp xếp nơi ở. Tô Phục gọi tới Phober. Rất nhanh Phober liền mang Howard Stark rời đi. Đương nhiên sẽ không để cho hắn ở lại trong cung điện. Tùy tiện tìm thành thị dàn xếp hắn là tốt rồi. Sau đó sự tình cũng làm rất dễ. Tô Phục giao cho Phober đi ra. Cũng không lâu lắm Howard Stark lão bà cũng đã chuyển đến bên này theo Howard ở nhất lên. Mà Tony cũng bị sắp xếp chuyển trường bắt đầu một mình sinh hoạt. Đương nhiên tất cả những thứ này lý do đều là đứng vững được bước chân. Dù cho giả mạo Howard Stark phát hiện hắn đồng loại cũng chết. Tạm thời hẳn là cũng không dám manh động. Nương theo lấy Nick Fury từ từ biết rõ S-H-I-E-L để tình huống. Mấy ngày sau Alison Blair bỗng nhiên tìm đến Barbara. Đơn giản khách sáo nói chuyện phiếm sau nói cho Barbara S-H-I-E-L để hy vọng nàng trở lại. Có lẽ là Alison biết rõ Barbara nằm vùng tin tức, cho nên nàng hỗ trợ lan truyền tin tức đồng thời bại lộ thân phận mình. Đương nhiên, thân phận nàng mọi người cũng đã biết. Từng trận cao vút thanh âm dần dần ngừng lại. Barbara chân từ Tô Phục bên hông chậm rãi thả xuống hơi rung động. Tô Phục nghiêng người nằm xuống, Barbara rất nhanh vươn mình ghé vào Tô Phục trên thân. Ta có chút bỏ không lấy đi, Barbara nói. Tô Phục nhẹ vỗ về Barbara bả vai nói, người đã tiêm vào quá huyết thanh, sau đó chúng ta thời gian còn dài mà. Đánh không ngã cũng sẽ đến xem ngươi. Lần này Nick Fury xem như hy sinh Alison bảo toàn ngươi. Vì lẽ đó ngươi trở lại là một cơ hội tốt. Bất quá ta phải cho ngươi làm điểm tâm linh bình chướng khả năng còn sẽ đối với ngươi tâm linh làm. Ít đồ, được, Barbara không do dự. Tô Phục trước tiên dùng giới chỉ cho Barbara hơi chút khống chế theo Melinda Mai loại kia tưởng. Đồng, dù sao S-H-I-E-L-D hoặc là Hydra. Nhất là Hydra phi thường am hiểu tẩy não chuyện như vậy, vì lẽ đó cũng là để ngừa vạn nhất. Về sau lại chế tác tâm linh chi môn miễn cho bị người khác chọn đọc ký ức. Đêm đó trắng đêm kịch chiến, giữa trưa ngày thứ hai thời điểm giúp đỡ Barbara trừng trị đồ vật trực tiếp mở ra thuấn di chi môn. Đưa nàng về nước Mỹ, về sau Tô Phục đi mai nơi đó, Barbara rất nhanh sẽ tiếp xúc được Nick Fury cùng với Phil Coulson. Trải qua một loạt quan sát theo xác nhận về sau, xác định Barbara không có vấn đề, Nick Fury lúc này mới lên tiếng nói. Liên quan với siêu cấp binh lính huyết thanh phương diện, ngươi có cái gì tiến triển? Barbara gật gù, xác thực hiểu biết một phần tình huống, nên có thể thử nghiệm điều phối huyết thanh. Rất tốt, như vậy, ta sẽ sắp xếp ngươi tiến vào Georgia Đại học Khoa học Tự nhiên phụ trách siêu cấp binh lính huyết thanh nghiên cứu, ngươi danh hiệu là số 19 đặc công, cấp 5 đặc công quyền hạn. Ta hy vọng ngươi tiếp tục theo Tô Phục duy trì quan hệ. Nick Fury giao phó xong, Barbara liền rời đi. Nick Fury quay đầu nhìn về Phil Coulson nói, vậy sự kiện ngươi cảm thấy là thật là giả? Dù sao hắn thế nhưng là cái hàng giả. Ta cảm thấy hẳn là thật. Phil Coulson ngẫm lại nói, Tô Phục đã từng không chỉ một lần đã nói hắn còn sống. Giả Howard khả năng chỉ là vì bảo đảm thân phận mình tính chân thực. Vậy giao cho ngươi. 4 Avenger, nội dung cốt truyện mốc thời gian. X-Men, mới người biến dị. Fantastic Four, Jessica Jones. Iron Man 1, vô địch Hulk. Iron Man 2, Lôi Thần 1. The Avenger 1, Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.